Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 94. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao giống cún con thế? Kỳ Yến ngưng cười như không cười nói. Ừ, Lăng Thương Châu không trả lời câu hỏi, vui vẻ lái xe tiếp. Hôm nay hắn nhớ A Ngưng cả ngày. Vốn định buổi trưa cùng A Ngưng đi ăn cơm, nhưng A Ngưng đột xuất có việc, hắn chỉ có thể chờ đến giờ này. Hôm nay, hắn thất thần vô số lần. Có lúc còn sợ chuyện hôm qua chỉ là một giấc mơ. Mỗi khi vậy, hắn lại nhắn tin cho Kỳ Yến Ngưng. Mỗi khi nhận được tin nhắn ngắn gọn mà không hề khó chịu của Kỳ Yến Ngưng, hắn đều vui mừng khôn tả. Ngày này vừa vui sướng, vừa dày vò. Và giờ phút này, A Ngưng cuối cùng cũng ngồi bên cạnh hắn. Hơn nữa, họ còn cùng về phòng. Khóe miệng Lăng Thương Châu không thể kiểm soát mà cong lên, nhạc trong xe cũng là giai điệu phấn chấn. Hắn suýt nữa hát thành tiếng. Kỳ Yến Ngưng thấy bộ dạng vui vẻ của hắn, khóe miệng cũng theo đó mà nhếch lên. Đến khi hai người về phòng, Kỳ Yến Ngưng mới nói ra điều giấu trong lòng. Du Xuyên, anh nói, công việc của anh bên này đã xong, ngày mai phải về rồi. Hả? Lăng Thương Châu dừng động tác rót nước cho Kỳ Yến Ngưng, vẻ mặt trống rỗng. Hắn quên mất Kỳ Yến Ngưng chỉ ra nước ngoài tạm thời, phải về nước. Vậy là ngày thứ ba hắn và A Ngưng ở bên nhau, hai người phải chia xa. Hắn hít sâu một hơi, đặt cốc nước ấm trước mặt Kỳ Yến Ngưng, rồi bực bội vuốt tóc. Công việc của hắn bên này vẫn chưa xong, còn cần một thời gian nữa. Hắn nhìn Kỳ Yến Ngưng, nỗi mất mát trong mắt sắp tràn ra. Kỳ Yến Ngưng cong môi cười, anh tựa lưng vào ghế sofa, giang tay ra hiệu. Mắt Lăng Thương Châu sáng lên, nhào tới ôm chặt Kỳ Yến Ngưng, vùi đầu vào cổ anh. Một lúc lâu không muốn ngẩng lên. Nhớ anh ạ. Kỳ Yến Ngưng vuốt tóc hắn. Lăng Thương Châu gật đầu, chóp mũi cọ vào cổ Kỳ Yến Ngưng, hơi thở ấm áp khiến người ta ngứa ngáy. Kỳ Yến Ngưng không nói gì nữa, chỉ ôm cục sưởi ấm áp trong lòng, rồi nhanh chóng chìm vào cơn buồn ngủ. Em sẽ nhanh chóng giải quyết xong việc bên này, Lăng Thương Châu nói nhỏ. A Ngưng đợi em một thời gian, được không? Hắn không muốn chút nào, càng ôm Kỳ Yến Ngưng càng chặt. Tư thế hai người có chút kỳ quặc, dần dần trượt xuống từ lưng ghế sofa, nằm dài ra. Thân hình to lớn của Lăng Thương Châu che kín Kỳ Yến Ngưng bên dưới. Kỳ Yến Ngưng bị sức nặng làm tỉnh, thấy Lăng Thương Châu vẫn còn cọ tới cọ lui, dứt khoát túm tóc hắn kéo người ra khỏi cổ mình. Đừng cọ, ngứa, nói xong, không đợi Lăng Thương Châu trả lời, Kỳ Yến Ngưng nhíu mày, ấn đầu hắn xuống, cắn lên môi. Nụ hôn này kéo dài vô tận. Môi lưỡi hai người dính chặt, không hề có khe hở. Không biết bao lâu, Kỳ Yến Ngưng mới đẩy Lăng Thương Châu ra. Vui không? Kỳ Yến Ngưng ly, ếm môi đỏ tươi ướt át. Lăng Thương Châu nhìn chằm chằm đôi môi mê người của anh, hoàn toàn không ý thức được anh đang nói gì, chỉ gật đầu lung tung, rồi lại muốn tiến tới. Kỳ Yến Ngưng không cho hắn cơ hội, anh đứng dậy khỏi sofa. Vui thì đi rửa mặt đi ngủ, anh cúi xuống, nhéo má Lăng Thương Châu. Cắn mạnh vào môi dưới của hắn. A, Lăng Thương Châu đau đớn, đáng thương nhìn Kỳ Yến Ngưng. Kỳ Yến Ngưng không hề thương tiếc, liếc mắt xuống dưới, cong môi nói. Nóng quá sẽ khó ngủ, hạ hỏa cho em. Nói xong, anh không chút lưu luyến đi về phòng mình. Chỉ còn lại một không gian đầy ái muội và Lăng Tổng một mình ly. Ếm vết thương ở môi hạ hỏa, hôm sau, Kỳ Yến Ngưng lên máy bay về nước, vừa xuống máy bay liền đến thẳng đoàn phim. Cẩm Ca Phong Vân Hành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn phim vốn định khởi quay hôm qua, nhưng vì anh không có mặt, đành phải lùi lại một ngày. Kỳ Yến Ngưng có chút áy náy, nên vừa về đã bắt tay vào làm việc. Hôm nay là cảnh lớn nhân vật do Vân Dương Dương đóng lộ bản chất, cũng là lúc cô ấy và nữ chính Cẩm Ca trở mặt, nên vai diễn này rất quan trọng. Kỳ Yến Ngưng đợi Vân Dương Dương đến liền bắt đầu trang điểm. Anh Kỳ, anh giỏi quá, Vân Dương Dương ngẩng đầu cho Kỳ Yến Ngưng trang điểm, miệng không ngớt lời khen. Sao thế, Kỳ Yến Ngưng không dừng tay, hai ngày trước lên hot search, Vân Dương Dương líu lo, Aphrodite đặc biệt đăng Weibo cảm ơn, nhà thiết kế chính khen anh hết lời, còn đăng ký một tài khoản Weibo chỉ để tác anh khen. Tuần lễ thời trang có bao nhiêu ngôi sao đi thảm đỏ, kết quả hôm đó không ai nổi bật bằng anh. Ảnh anh và nhà thiết kế chính đứng ở sâu diễn cũng lên trang nhất mạng nước ngoài. Ha ha ha ha, em thấy có người trên mạng nước ngoài hỏi anh có phải người mẫu không? Biết thân phận của anh thì nói phí hoài nhan sắc, rồi xem tác phẩm của anh thì lại nói anh sinh ra để làm chuyên viên trang điểm. Tốc độ đổi mặt này, tuyệt vời. Anh kỳ, anh châu bò quá. Còn show diễn lớn của Aphrodite, em xem video, trang điểm ở đó đẹp quá trời. Vân Dương Dương hai ngày nay hóng hớt, lúc này hoàn toàn không dừng được. Không biết lần sau em đi thảm đỏ có mượn được váy Aphrodite không? Đến lúc đó có thể mời anh kỳ trang điểm cho em không? Đến lúc đó mặc đồ hot cơ chua với trang điểm của chuyên viên trang điểm gốc, chắc chắn lên trang nhất hot search ha ha ha. Không đợi Kỳ Yến Ngưng trả lời, cô lại nói, không được, anh Kỳ giờ giá trị cao lắm, lịch chắc cũng kín rồi, em bảo người đại diện liên hệ giải trí thần tinh đặt lịch với anh. Kỳ Yến Ngưng thấy cô ấy một mình có thể diễn cả một vở kịch, không cần mình đáp lời, nên không để ý đến cô ấy, mà tập trung trang điểm. Trong sự tập trung cao độ, lớp trang điểm nhanh chóng hoàn thành. Gương mặt diễm lệ của Vân Dương Dương được trang điểm thành vẻ hiền hòa ngây thơ. Không hề có tính công kích, nhưng đôi mắt mơ hồ lại như ẩn chứa ý vị khác. Váy áo trên người cô ấy lộng lẫy vô cùng. Bộ công phục màu tím khói thêu đầy mẫu đơn lớn, rực rỡ mà quý phái. Còn trang sức của cô ấy đều làm từ vàng ngọc, lấp lánh chói mắt. Gương mặt hiền hòa và váy áo lộng lẫy thoạt nhìn không hợp nhau, nhưng lại kỳ lạ hòa hợp, khiến Vân Dương Dương có khí chất mâu thuẫn mà độc đáo. Vân Dương Dương kinh ngạc nhìn mình trong gương. Không nhịn được nói ra một câu thoại kinh điển trong cảnh này. Ta leo lên là vì những châu báu vàng ngọc này, y phục đẹp đẽ, chúng thật đẹp, còn tình bạn trong miệng ngươi, ha. Giả dối đến buồn nôn, rõ ràng là lớp trang điểm hiền hòa và vẻ ngoài đáng thương yếu đuối, nhưng trong khoảnh khắc sóng mắt lưu chuyển, lại bộc phát ra sự tàn ác khiến người ta khó chịu. Cẩm Ca Phong Vân Hành đã quay xong 20 tập và đã phát sóng đến tập thứ 7. Độ hot của nó theo từng tập phát sóng mà tăng lên, nghiễm nhiên có dáng dấp của bộ phim bạo nhất năm nay. Các phim khác dù có quảng bá thế nào cũng không thể giành được chút độ hot nào từ nó. Rốt cuộc, Cẩm Ca Phong Vân Hành, có diễn viên diễn xuất tuyệt vời, kịch bản chắc chắn, phục trang hóa trang đạo cụ không thể chê vào đâu được. Đặc biệt là, Loan Phượng, cố tình chọn thời gian trùng với Cẩm Ca Phong Vân Hành, để tuyên truyền tạo hình, rồi phát sóng trước một bước. Đã thua thảm hại trong cuộc đấu này. Loan Phượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là một kịch bản gốc hiếm hoi trong những năm gần đây. Theo quảng cáo thì đây là tác phẩm tâm huyết tinh túy được ba biên kịch nổi tiếng dành cả năm chơi để mài giũa, vượt qua mô típ kịch đại nữ chủ truyền thống. Phim có tổng cộng 70 tập, mỗi ngày phát sóng 2 tập, dự kiến hơn 1 tháng là chiếu xong. Khi phim phát sóng, rất nhiều người đều vô cùng mong đợi. Dù phục trang hóa trang đạo cụ không bằng Cẩm Ca Phong Vân Hành đang chiếu cùng thời điểm, nhưng khán giả xem phim xét cho cùng vẫn là xem cốt truyện, phục trang hóa trang đạo cụ chỉ là điểm tô thêm. Hơn nữa, chỉ riêng hai chữ kịch bản gốc cũng đủ để thu hút rất nhiều người hóng hớt tìm xem cho bằng được. Thêm vào đó, dàn diễn viên chính là những tiểu hoa tiểu sinh đang nổi tiếng. Loan Phượng vừa phát sóng đã thu hút sự chú ý của cả mạng xã hội. Tập đầu tiên vừa phát sóng, rating đã đạt mức cao nhất trong cùng thời điểm, nhưng rất nhanh sau đó, phim đã vướng vào tranh cãi. Nữ chính của Loan Phượng, Lý Thanh Loan, là đại tiểu thư của một gia đình tướng quân, vốn là đệ nhất danh môn khuê tú ở Kinh Thành, nhưng chỉ trong một sớm, cha và anh trai của cô đều hy sinh trên chiến trường, mẹ cô đau buồn đến mức thổ huyết mà qua đời, cả nhà chỉ còn lại cô và người chị gái trong cung. Nghe tin dữ, người chị gái đau buồn tìm cách gả cô cho một gia đình quyền thế, hy vọng cô có thể miễn cưỡng giữ vững danh tiếng của phủ Định Quốc công. Nhưng nữ chính không màng đến chuyện này, cô liên lạc với những thuộc hạ cũ của cha vào đêm trước ngày đại hôn, một mình đến biên cương, muốn khôi phục lại uy danh của Lý Gia Quân. Đó là cốt truyện của hai tập đầu, những khán giả tinh ý đã mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, giữa những lời khen ngợi trên Weibo, đã có những lời than phiền rải rác. Ninh, có, việc, sao, cốt truyện của Loan Phượng có phải hơi kỳ lạ không? Nữ chính không muốn kết hôn, ngay từ đầu có thể nói rõ với chị gái mình, hoặc trong lúc đó có vô số cơ hội để bỏ trốn, sao nhất định phải đợi đến đêm trước ngày cưới mới bỏ trốn? Còn lấy danh nghĩa báo thù cho người thân, cô ấy có nghĩ đến người thân duy nhất còn lại trên đời là chị gái cô ấy sẽ phải giải quyết hậu quả như thế nào sau khi cô ấy làm ra chuyện này không? Vương, Vương, Thâm, Tỉnh, Băng, Bệnh Tâm Thần, Loan Phượng, sao lại để nữ chính mặc áo cưới bỏ trốn vậy? Là vì đẹp sao? Tỉnh táo lại đi, cô ấy đâu có bỏ trốn khỏi tiệc cưới, mặc một bộ quần áo bình thường không được sao? Tâm, An, Loan Phượng, cái bộ lọc màu gì thế này? Tôi chịu thua. Cái gu thẩm mỹ phục cổ gì đây? Tuy nhiên, những lời than phiền dài rác này tạm thời chưa tạo thành làn sóng. Khi phim tiếp tục phát sóng, những khán giả chậm tiêu mới dần dần nhận ra những điểm bất hợp lý. Sau khi đến biên cương, nữ chính phải nương nhờ Bình Vương, tức nam chính. Sau khi thể hiện chút vũ lực, nam chính cho cô một đội quân để cô chỉ huy. Từ đó, cốt truyện bắt đầu lặp lại mô típ, nữ chính xông xáo ra chiến trường. Nam chính bày mưu tính kế cứu cô. Nữ chính xúc động đánh quan viên, nam chính vừa dọa dẫm vừa trấn an quan viên để giải quyết cục diện rối rắm. Nữ chính cứu người, người đó tỉnh lại trở thành phụ tá của nam chính. Tóm lại, nữ chính chỉ là một cái máy tạo rắc rối có vũ lực cao và là công cụ để làm nổi bật sự thông minh của nam chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ chính ở dưới trướng nam chính như cá gặp nước. Dù có gây ra chuyện gì cũng có nam chính giải quyết, cô cũng dần dần yêu người đàn ông thông minh khí phách này. Ặc, khán giả không chịu nổi nữa, đây là cái kiểu kịch đại nữ chủ gì vậy? Họ bắt đầu than phiền ầm ĩ, Hoa Na, tất, kịch đại nữ chủ, là chỉ nữ chủ đại. Ngu xuẩn, sao, hay là chỉ nữ chủ đại, nam chính và tiểu kiều thê của hắn, con, bướm, bay, bay, WFLBB. Cái đầu nào không có nếp nhăn mới nghĩ ra cái cốt truyện này vậy? Nữ chính chỉ có thời lượng lên hình là giống đại nữ chủ thôi. Chưa kể đến chuyện đó, logic của phim có quá nhiều lỗ hổng. Đây là cái kiểu phim được vá bằng lỗ hổng à? Biên kịch, các người nghĩ cảnh nam nữ chính ôm hôn nhau trên chiến trường là ngọt ngào lắm sao? Nếu tôi là tên lính địch giả vờ đánh nhau phía sau họ, tôi sẽ dùng trường thương đâm chết họ ngay. Tép. Phục trang hóa trang đạo cụ này là nghiêm túc sao? Nữ chính trong quân doanh ngày nào cũng mặc váy mới. Đây là luyện binh hay là chơi trò thời trang ấm áp kỳ diệu vậy? Còn nữa, trên chiến trường thì có mặc chiến phục đấy, nhưng cái kiểu tóc hai chùm râu tôm không thèm buộc gọn lên là có ý gì vậy? Kẻ địch sẽ không nhìn thấy cô ấy nếu cô ấy có cái kiểu tóc râu tôm ra vẻ đáng yêu à? Thật là thần kỳ. Những lời chê bai ùa đến như thủy triều. Còn có những đánh giá như tiết tấu quá chậm, diễn xuất kém, không phải là trường hợp cá biệt. Danh tiếng của Loan Phượng sụp đổ hoàn toàn, nhưng rating vẫn còn duy trì được, cho đến khi Cẩm Ca Phong Vân Hành lên sóng, rating và lượt xem của Loan Phượng vốn đang cố gắng duy trì lập tức sụp đổ, dù họ có thuê người tung tin đồn xấu về Cẩm Ca Phong Vân Hành cũng vô ích, thậm chí còn phản tác dụng. Những người xem có tâm lý phản nghịch thấy người ta khen Loan Phượng, chê, Cẩm Ca Phong Vân Hành, liền đổ xô vào xem. Cẩm Ca Phong Vân Hành mang đến một làn sóng lượt xem lớn, và những khán giả vốn chỉ là tò mò cũng dần dần bị cốt truyện hấp dẫn. Cẩm Ca Phong Vân Hành có tiết tấu nhanh, cao trào liên tục. Chỉ trong vài tập ngắn ngủi, nữ chính Cẩm Ca đã vào phủ trưởng công chúa, chăm chỉ học tập như miếng bọt biển, hấp thụ mọi kiến thức để trang bị cho mình, nhanh chóng trở thành thị nữ bên cạnh trưởng công chúa. Và khi cô ấy nghĩ rằng đây sẽ là nơi cô ấy gắn bó cả đời, trưởng công chúa lại lộ ra bộ mặt vô tình. Nhà mẹ cô có 8 người chú bác anh em, 3 người chị em, ngoài mẹ cô ra, mấy người chị em kia, ít nhất cũng sinh được 4 đứa con. Trưởng công chúa mặc một bộ cung phục màu xanh lam khổng tước lộng lẫy, giọng điệu thản nhiên. Ta nói có đúng không? Cẩm Ca mặc bộ thị nữ phục màu xanh lá nhạt, mặt không trang điểm, chỉ tô chút son cho có khí sắc. Cô ấy có chút bất an, nhưng vẫn cúi đầu đáp. Bẩm điện hạ, đúng vậy. Vậy thì tốt. Trưởng công chúa nhấp một ngụm trà, móng tay sơn đỏ tươi vuốt cằm Cẩm Ca. Hoàng thượng trong cung nhiều năm không có con, cô có biết không? Trưởng công chúa hỏi một cách hờ hững. Lòng Cẩm Ca chợt lạnh, cô ấy cụp mi xuống. Biết. Cô là người thông minh, trưởng công chúa nói, cũng học hành kha khá rồi, sau khi về kinh thì vào cung đi. Ta sẽ sắp xếp cho cô một thân phận tốt, nhiệm vụ của cô chỉ có một, sinh hạ hoàng tử. Cách chương.